Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, cự tượng cấp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tả y nhân vốn là muốn mang Trịnh Nhân đi ra ngoài ăn phần cơm, nhưng là gặp Trịnh Nhân trạng thái hơi kém, còn tưởng rằng là làm một ngày giải phẫu, mệt lả. Hay là về nhà, ta cho ngươi làm chút cháo đi. Tạ y nhân nói, đã trễ thế này, ăn quá no rồi, đối với thân thể cũng không tốt. Trịnh Nhân hoàn toàn choáng váng, thật không có lửa giận nha. Mình vốn là cũng làm xong heo chết, không sợ nước sôi tâm lý xây dựng. Nhưng mà quay đầu lại, nhưng gặp tạ y nhân ôn nhu thể thiếp, khá tốt. Trịnh Nhân bỗng nhiên cảm giác được mình vận khí không tệ. Chẳng lẽ đây cũng là may mắn cộng 8 hiệu quả sao? Không, đây cũng là tiểu y nhân tính cách tốt, tính khí tốt. Trịnh Nhân trong lòng 10.000 câu ca ngợi, nhưng liền một câu nói đều không nói được. Xe lái đến Trịnh Nhân trước biệt thự. Tạ y nhân dừng xe lại, để cho Trịnh Nhân trở về trước ngâm tắm, giải giải pháp. Nàng ngay sau đó lái xe về nhà, đi cho Trịnh Nhân nấu cháo đi. Kịch bản một lần lại một lần vượt qua Trịnh Nhân dự trù. Vốn là muốn, phải cùng lần trước như nhau, ngồi ở tạ y nhân nhà trong phòng khách, chờ ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, có một cái ấm áp ôm chầm, không nghĩ tới kịch bản thế đi, và mình dự liệu kém không mấy năm ánh sáng. Bất quá Trịnh Nhân nơi nào còn có thể kén cá chọn canh. Tạ y nhân không tức giận. Hắn cũng đã có một loại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cảm giác. Hồi đến lầu thượng, đổi quần áo, cất xong nước, Trịnh Nhân an nhàn ngâm trong bồn tắm. Cho tới giờ khắc này, Trịnh Nhân mới hoàn toàn an tĩnh lại. Toàn thân mệt mỏi như nước thủy triều vậy tuôn ra ngoài. Liền đầu ngón tay cũng không muốn động, một ngày khoác áo chì, làm 17 chiếc tham gia giải phẫu, một chiếc đốt điện, một chiếc cấp cứu, nếu không phải Trịnh Nhân áo chì là hệ thống trang bị. Sợ là lúc này đều sớm mệt mỏi gục xuống. Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu sau liền không thấy bóng dáng, phỏng đoán lúc này đã bị mệt mỏi đến liền một con chó chết. Nằm ở Shangri-La trên giường, tiếng ngáy đại tác, nhiệm vụ chủ tuyến, trung cực bản, 100 quy định tiếp giải phẫu. Loại này số lượng, sợ là rất nhiều bệnh viện tam giáp tích lũy 10 năm. 20 năm hết Tết đến cũng không làm được. Trịnh Nhân còn nhớ ngày hôm nay Trương viện trưởng cười khổ. Nhìn dáng dấp thành phố hai viện có thể tìm tới người bệnh. Phỏng đoán cũng không biết rất nhiều. Phải hoàn thành loại này số lượng típ giải phẫu, hoặc là nâng cao giải phẫu độ khó, bỏ mặc dạng gì giải phẫu cũng được làm, không thể chọn người bệnh, hoặc là liền được khuếch trương đại thủ thuật phóng xạ diện tích. Đúng rồi, Trịnh Nhân nghĩ tới đây, trong đầu óc thông suốt xuất hiện một cái ý niệm Cao Thiếu Kiệt không phải có ở đây không? Toàn tỉnh người bệnh, cũng đi tỉnh thành hội tụ, ở đó mặt. Muốn bấy nhiêu giải phẫu chưa? Hơn nữa không chọn người bệnh, nặng mắc cũng làm. 100 quy định, tựa hồ cũng không phải cái gì để cho người khổ sở con số. 6 tháng nhiệm vụ hạn kỳ, nếu như đổi coi là thành giải phẫu thời gian, Trịnh Nhân nước miếng lập tức chảy ra. Nếu là nâng cao giải phẫu khó khăn nói, mình trình độ mặc dù có thể che chở được, nhưng là dẫu sao vẫn là có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân lập tức đi hệ thống trong không gian. Có mấy ngày không có tới hệ thống không gian. Hồ ly nhỏ như cú trông rất sống động. Trịnh Nhân có một loại ảo giác. Nó vị trí thật giống như có liền một ít biến hóa. Chẳng lẽ thừa dịp mình không có ở đây? Hồ ly nhỏ, giống, tới. Thôi, không muốn cái này. Trịnh Nhân ngay sau đó đem sự chú ý thả vào kỹ năng trên cây. Nhất xung xuê kỹ năng cây, đương nhiên là tham gia kỹ năng. Bây giờ đã đến tông sư tiêu chuẩn, tham gia kỹ năng điểm đã có 34.318 điểm. Đoán chừng là đoạn này thời gian làm tiếp giải phẫu tích lũy được. Muốn tăng lên tới cự tượng tiêu chuẩn, còn có 65.682 điểm kỹ năng điểm. Dựa theo một máy tiếp giải phẫu tăng trưởng 200 điểm kỹ năng mà tính, cần phải gần 330 ca giải phẫu. Bất quá một loại thuật thức, làm càng nhiều, kỹ năng điểm vượt thiếu. Đây cũng là quy luật. Hệ thống trong phòng giải phẫu, không có Rudolf G. Wagner giáo sư trợ giúp, giải phẫu thời gian nhất định phải so trên thực tế lâu một chút. Trọng yếu nhất chính là hệ thống trong phòng giải phẫu, không có may mắn cộng 8 thêm thuộc tính. Vậy đặc biệt không biết hệ thống cái này lớn móng heo là nghĩ như thế nào. Trịnh Nhân oán thầm một câu, trực tiếp xới đất ngục độ khó, có thể hay không càng rèn luyện kỹ thuật. Dựa theo một máy tiếp giải phẫu, 1.15 giờ tới tính toán, cần 330 đến 500 giờ giải phẫu thời gian. Tính lại lên kỹ năng điểm càng ngày càng thiếu, phỏng đoán phải làm 700 ca giải phẫu mới có thể hoàn thành mục tiêu. Trịnh Nhân tính toán một chút, tay mình đầu tất cả trị giá kinh nghiệm và giải phẫu thời gian huấn luyện cũng hợp chung một chỗ. Hẳn miễn cưỡng đủ rồi, chỉ có thể nói là miễn cưỡng, nếu như không ngoài ý muốn gì. Nói thí dụ như, làm tiếp giải phẫu thời điểm, từ đầu đến cuối không cách nào thành công đâm các loại sự việc. Bây giờ đã làm tiếp giải phẫu, còn không có không thành công trước quy định, nhưng là không hề đại biểu mình đã chinh phục cái này đồ sộ khó khăn vô cùng thuật thức. Đừng nói là tiếp giải phẫu, coi như là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Cả nước hàng năm còn có thật nhiều thất bại án quy định. Dù sao thử một chút xem sao, chân thực không được, liền lại nấu một nấu. Trên thực tế làm hai quy định tiếp giải phẫu, phỏng đoán cũng chỉ xong hết rồi. Trịnh Nhân quyết định sáng, quyết định chủ ý, vậy không do dự, trực tiếp ở hệ thống trung tâm mua sắm mua giải phẫu thời gian. Sau đó hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, vật thí nghiệm xuất hiện ở trước mắt. Đây là một lần bất ngờ giải phẫu huấn luyện. Vậy tình huống, Trịnh Nhân thuộc con sóc tính cách, cũng là muốn tay giải phẫu huấn luyện lưu đến vạn bất đắc dĩ thời điểm lại đi huấn luyện. Nhưng mà hệ thống cho ra nhiệm vụ là mê người như vậy, để cho Trịnh Nhân có bước lên đỉnh cấp giả vọng, cấp bậc tông sư giải phẫu tiêu chuẩn, cũng đã rất hoàn mỹ. Nếu là biến thành cự tượng cấp, đó là một loại dạng gì thể nghiệm? Động tâm, không bằng hành động, Trịnh Nhân bắt đầu hướng tham gia giải phẫu cự tượng cấp bậc chạy nước rút. Tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, Trịnh Nhân trước xem hạch từ di tán phim, bởi vì gần đây đều ở đây và Rudolf G. Wagner giáo sư thảo luận tương quan công việc, cho nên Trịnh Nhân tiến bộ vậy rất nhanh. Mấy phút thời gian, liền làm xong phán đoán, tương ứng giải phẫu như đường hoàn toàn như vậy tại ngực. Bắt đầu giải phẫu, mặc dù trong lòng nóng nảy, nhưng là trên tay cũng rất ổn. Từng bước, mỗi một bước đều rõ ràng, mỗi một bước cũng cẩn thận một chút. Thứ một ca giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân liếc một cái thời gian, 56 phút, lấy được trị giá kinh nghiệm. 203 điểm, không tệ, dựa theo cái tốc độ này tiến hành tiếp, trong tay thời gian huấn luyện, đủ này đi ra một người cự tượng cấp bậc tham gia thầy thuốc. Tiếp tục giải phẫu, hệ thống trong phòng giải phẫu, thời gian là không có thay đổi, Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí làm giải phẫu, mà tiêu hao giải phẫu thời gian, cũng ở đây từ từ giảm thiểu, rất thuận lợi. Trịnh Nhân đoán chừng cái loại đó cực đoan tình huống, chỉ xuất hiện một lần, đâm 4 lần mới thành công. Đây là Trịnh Nhân gặp phải khó khăn nhất bệnh tình. Nhắc tới đơn giản, nhưng là mấy trăm giờ không có chút nào ở giữa nghỉ làm giống vậy một chuyện. Đổi một người sớm liền bắt đầu phiền não, cho dù là bởi vì tâm trạng chập chờn xuất hiện tâm lý thay đổi. Vậy là bình thường. nhưng mà Trịnh Nhân ưu điểm lớn nhất chính là bền bỉ. Mấy trăm giờ, như thời gian như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt rồi biến mất. Trịnh Nhân đã vật ta hai quên, cái gì trị giá kinh nghiệm, cái gì cự tượng cấp, tất cả cũng không có chú ý. Hắn tất cả tinh lực đều đặt ở tiếp giải phẫu lên. Mỗi một quy định cũng toàn bộ tinh thần chăm chú. Mỗi một quy định cũng dốc hết có thể. Không biết qua bao lâu, làm lại một quy định tiếp giải phẫu lúc kết thúc. Một dòng nước ấm ở toàn thân dòng nước chảy. Trước mắt nơi coi, có căn bản thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đại Đường Tướng Công Tốt HTTPS. tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.